Sau đây là một phút dành cho quảng cáo. Kính thưa quý vị, Tết cũng đã đến rất gần. MC Tuấn Anh hân hạnh đồng hành cùng thương hiệu nhà mứt mang lại cho quý vị những sản phẩm mứt Tết ngon, bổ, rẻ nhất thị trường, mẫu mã sang trọng, thích hợp dùng trong gia đình làm quà biếu trong dịp Tết này. Để đặt hàng và ủng hộ cho MC Tuấn Anh, vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Lại nói trong đêm hôm đó, Dương lão thái gia bày yến tiệc tẩy trần cho Dương Tu Trì và mọi người. Các vị hương thân trong tộc đều đến kính rượu Dương Tu Trì, hắn không từ chối một ai, do đó uống có hơi chánh choáng. Trên tiệc rượu, khi bàn đến chuyện nạp thiếp, Dương lão thái gia đã biết Dương Tu Trì nạp liền hai tiểu thiếp rồi bị một nữ nhân thần bí bắt đi, cảm thấy kỳ quái vô cùng. Lão kiên nghị Dương Tu Trì lần sau có nạp thiếp thì hãy đến trốn ở Dương Gia Thôn, sanh con cho xong rồi hẵng hay. Chú ý này xem ra khá cao minh. Dương Tu Trì ngầm than, nếu không cường được với ả kia thì đành chu thôi. Trốn là thượng sách. Thần bí nữ nhân hết bắt tiểu thiếp này đến tiểu thiếp khác. Nếu như vậy, có nạp mấy chục cô cũng vô dụng. Nếu thực tế không trong, chỉ còn biết trốn sinh con trước cái đã. Thiên hạ rộng lớn như vậy, tùy tiện trốn ở chỗ nào đó, cái bà già kia sao mà có thể tìm được? Có điều như vậy thật là vướng tay vướng chân quá đi mất. Tiệc rượu mãi rồi cũng tàn, trời đã khuya. Dương lão thái gia tự thân an bài Dương Tu Trì và mọi người nghỉ ngơi ở nội trạch. Dương gia đại điện chia làm hai phần nội và ngoại, dùng một bức tường cao hơn một trượng ngăn lại, chỉ có một cửa lớn để mà tiến vào. Gần với lối kiến trúc của nha môn chia ra nội và ngoại nhà vậy. Nhà phía ngoài dành cho người hầu, gia đình cư trú. Nội trạch dành cho Dương lão gia tử và những người trong gia đình cùng các nha hoàn hầu cận ở. Nội trạch có rất nhiều nhà vườn nhỏ. Mỗi vị phu nhân, vợ lẽ, thiếu gia và tiểu thư đều có tiểu viện độc lập của mình. Phòng dành cho khách của Dương gia đại viện cũng phân làm nội và ngoại. Quý khách được an bài ở trong nội trạch. Dương Tu Trì và mọi người nghỉ trong phòng dành cho quý khách ở một tiểu viện đơn độc có hai tầng lầu. Sau khi an bài trường thỏa đáng, mọi người đều đến phòng khách ở lầu 2 ngồi nói chuyện phiếm. Dương lão thái gia thấy Dương Tu Trì và Tống Đồng Tri cùng mọi người có hơi say, nên phân phó bàng quản gia đi thông tri cho nhà hoàn nấu cháo đậu xanh để mọi người ăn giải rượu. Dương Tu Trì và mọi người uống vào mỗi người một chén chè đậu xanh đường mật, quả nhiên tỉnh hẳn lên. Ngồi nói chuyện một hồi, Tống Đồng Tri cùng mọi người cáo từ trở về phòng ngủ. Dương lão thái gia lúc bấy giờ nói rằng có chuyện muốn nói với Dương Tu Trì. Tu Trì tuy có hơi say nhưng vẫn ráng lấy tinh thần cùng lão đi ra hành lang. Từ hành lang nhìn ra ngoài, ở xa có một tòa lầu nhỏ. Dưới ánh trăng lạnh xuyên qua tầng mây, nhìn mờ ảo phập phù trong gió, tựa như một tòa quỷ lầu âm sâm. Trời đêm ở xóm núi vô cùng tịch mịch, Dương lão thái gia nhìn về phía tòa lầu đó, thở dài sườn sượt, một lúc lâu sau mới cất tiếng nói với Dương Tu Trì. Hiển điệt, vợ bà của ta cũng chính là dì ba của cháu, đã sanh cho ta một đứa con trai. Ai da! Dương lão thái gia lại thở dài một hơi, lúc sau mới nói tiếp. Cháu có thể đã nghe qua rồi đó, dì Quách của cháu trước khi chết đã từng bị nổi điên, ta sợ chính là điều này. Ta không biết trước đây nàng ta có bị như vậy không khi không có ta. Nếu là như thế, vậy thì đứa bé này... Dương Tu Trì đã loáng thoáng đoán được ý nghĩ của Dương lão thái gia, nhưng không lên tiếng, tiếp tục nghe lão ta nói tiếp. Dương lão thái gia quay lại nhìn Dương Tu Trì, trong râu bạc hơi rung rinh, tiếp tục nói. Do đó ta cứ mãi hoài nghi đứa bé này không phải con ruột của ta. Nghe nói cháu là cao thủ phá án, đã phá nhiều đại án, đến nỗi truyền khắp Quảng Đức huyện, ai ai đều xem cháu như thần tiên. Ta vẫn luôn muốn thỉnh cháu về giúp bá phụ, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Cuối cùng giờ mới thỉnh được cháu đến đây. Dương Tu Trì khom người thi lễ. Bá phụ quá tưởng rồi, Tu Trì nào dám đương. Nếu như có điều gì Tu Trì có thể giúp được, bá phụ cứ mở lời, Tu Trì nguyện làm tận tâm kiệt lực.

Dương Tu Trì thầm mắng và bỏ màn xuống, quay người bước ra ngoài. Con mèo đen trên bàn trang điểm chợt kêu ngào một tiếng thật to, nhảy phốc xuống chạy vút ra ngoài cửa. Dương Thu Trì đứng trong căn phòng tối đen âm sầm này, cứ cảm thấy sau lưng có một đôi mắt đang nhìn mình. Khi quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy gì cả. Phía bên kia phòng khách còn một phòng khác nữa. Dương Thu Trì quyết định đi xem, nếu như không có gì thì quay trở về. Hắn không muốn nhìn bạch y nữ nhân bay lả lả ở không trung nhìn hắn cười thêm một lần nào nữa, không cần biết à là quỷ hay là người. Dương Thu Trì cúi đầu dò đường lần ra ngoài, ra cửa bước vào phòng khách. Đột nhiên hắn sững cả người, cửa lớn kia không biết bị đóng lại từ khi nào. Ánh trăng soi qua các lỗ hổng trên cửa sổ, lạnh lùng bay ra luồng ánh sáng trắng lốp đốp như vô số cặp mắt đang nhìn hắn trừng trừng. Không chờ Dương Thu Trì hiểu rõ là ai đã đóng cửa, khóe mắt của hắn chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Quay đầu lại nhìn, đột nhiên hai mắt hắn sững nhìn vào giường nhà giữa phòng khách, lông tóc toàn thân đều dựng ngược cả lên. Trên sàn nhà kia đang có một người bị treo cổ, áo trắng quần trắng, đầu gục xuống, sắc mặt trắng nhợt, hai con mắt đang nhìn hắn cười khịt khịt. Dương Thu Trì sợ hãi kêu thét lên một tiếng, chân loạn trạng lùi lại sau mấy bước, chợt trượt chân ngã xuống, hậu não đập mạnh vào vật gì khá cứng, tức thì đã bị ngất đi. Phu quân, phu quân, phu quân! Bên tai truyền đến tiếng gọi, xen lẫn tiếng nghẹn ngào của Phùng Tiểu Tuyết. Đầu nhức buốt, Dương Thu Trì từ từ mở mắt, cảm thấy ánh sáng quá chói. Hắn thật lập tức nhắm mắt lại. Ca ca, huynh tỉnh rồi, hay quá! Đó là tiếng reo mừng của nha đầu điên Tống Vân Nhi. Còn à, tiếng của Dương Mẫu sụt sùi gọi. Ta đang ở đâu thế này? Dương Thu Trì cố gắng nhớ lại, đầu đau như bị giận. Hắn ta đưa tay đặt lên trán, từ từ mở mắt ra, dần dần thích ứng với ánh sáng chói mắt mới bỏ tay ra. Trời bây giờ đã sáng hẳn, bốn bên đều là người. Thế thiếp của Dương lão thái gia, con trai, con gái, quản gia đều vây lấy quanh hắn. Tống Đồng Tri và Nam Cùng Hùng cùng các hộ vệ đều ở sát bên giường. Phùng Tiểu Tuyết quỳ cạnh Dương Tu Trì ôm đầu của hắn, mắt lệ nhạt nhòa. Thấy hắn tỉnh lại, vui mừng reo lên. Phu quân, rồi đưa tay gạt lệ hỏi, chàng cảm thấy thế nào rồi? Đầu ta đau quá, ta đang ở đâu thế này? Dương Tu Trì muốn gượng ngồi dậy. Tống Vân Nhi đang ở cạnh đó, thấy vậy giúp Phùng Tiểu Tuyết đỡ hắn lên rồi nói. Ca ca, đầu của huynh bị ngã toát ra rồi kìa kìa, chảy máu nhiều lắm. Đương nhiên là phải đau rồi. Dương lão thái gia bây giờ đứng cạnh đó thở phào. Tỉnh rồi, tốt, Thu Trì không có gì là may rồi. Dương Mẫu cũng vui vẻ nói, đúng là như vậy, nhờ ơn của tổ tiên phù hộ. Xong ứa lệ nhìn Dương Thu Trì, con ơi, con sao lại chạy đến đây làm cái gì vậy, làm chúng ta lò muốn chết mất. Dương Thu Trì nhìn bốn phía, thấy mình vẫn còn ở trong xương phòng ở tầng 2 tòa tiểu lâu lúc tối, liền vụt đứng dậy chạy ra phòng khách mà nhìn, thấy trên sàn nhà trống không, chẳng còn có gì cả. Bài kỳ nữ nhân trèo cổ dọa cho hắn té ngã, ngất đi, không thấy đầu nữa. Dương Thu Trì dùng tay chỉ lên xả ngang, nghi hoặc hỏi, nữ nhân đó đâu rồi? Nữ nhân nào? Dương Mẫu hỏi. Bạch y nữ nhân treo cổ trên xà nhà đó, lúc tối còn nhìn thấy mà, ở chỗ đó đó. Mọi người đều cảm thấy lạnh cả người. Dương lão thái gia miễn cưỡng cười, khẽ hò mấy tiếng, phân phó nhà hoàn và người hầu đưa Dương công tử quay trở về nghỉ ngơi. Dương Thu Trì đẩy bọn nha hoàn ra, quay lại nhìn Dương lão thái gia mà hỏi, chẳng lẽ là cháu bị hoa mắt à? Không đúng, cháu nhìn thấy rất rõ, lại không phải nằm mộng. Cháu đã từng tự véo người và cảm thấy rất đau, tuyệt đối là thật đây. Tông Vân Nhi lại cười. Ca ca, coi huynh nói xạo mà y như thật là vậy đấy kìa. Dương Tu Trì biết chuyện này vô cùng rắc rối, không thể nào bằng hai ba câu mà nói cho rõ được, bèn hỏi. Vân Nhi, mọi người làm sao phát hiện được ta ở đây? Tông Vân Nhi đáp. Trời hừng hừng sáng là muội nghe tẩu tử, tức là chị dâu ra hành lang gọi huynh. Muội vội dậy bước ra hỏi cửa, thế nhưng chị dâu nói huynh đi đâu rồi không thấy nữa, tìm khắp hết mà không thấy đâu. Muội nghe thế hoảng hồn, vội vã chạy khắp nơi tìm một lần nữa. Sau đó Dương lão thái gia cùng mọi người biết chuyện cùng phân ra tìm, cuối cùng thì phát hiện cửa vườn đã mở, dưới tuyết còn dấu chân dẫm lên trên lầu. Bèn theo lên thì thấy huynh ngã chỏng vó lên trời ạ.